Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, hồn ước sự tình hoàn toàn trọng tố Hề gia thế giới quan. Nhưng mà Hề gia cũng không có thời gian vì cái này hôn ước mà e lệ buồn rầu. Một hồi về đến nhà, Hề gia liền bắt đầu tưởng, nên như thế nào kiếm tích phân. Hề gia phản ứng đầu tiên là đi ra ngoài bắt quỷ. Một con lệ quỷ một cái tích phân, giả thiết này chỉ lệ quỷ giết 100 người, kia cũng liền 100 tích phân, toàn hoa hạ lệ quỷ liền nhiều như vậy, 10 vạn tích phân, này đến bắt nhiều ít lệ quỷ, mới có thể đem tiền nợ con thượng. Ngay sau đó, Hề gia lại nghĩ đến chính mình đã từng cấp quỷ biết gửi bài thủy hoàng lăng hằng ngày nhị tam sự. Nhớ tới chuyện này, Hề gia chạy nhanh tìm tới quỷ biết tiểu biên. Nói cho đối phương chính mình đây là thật tin tức, muốn gửi bài, 10 phút sau, tiểu biên liền hồi phục lại đây. Quỷ biết, vị đạo hữu này, tuy rằng ngươi này tin tức là thật sự, nhưng hiện tại toàn bộ huyền học giới, ai không biết Tần Thủy Hoàng cùng Tần Tam Thế ở lăng mộ thích chơi điểm đọc cơ. Đạo hữu, ngươi tin tức quá hạn nha, Hề gia, là ngươi lúc trước nói ta là giả tin tức, bằng không như thế nào gặp qua khi. Quỷ biết, đạo hữu, cho ngươi 10 giờ tích phân, ngoan, một bên đi chơi, bắt được 10 tích phân Hề gia, ngoặc kép, Hề gia, các ngươi dựa vào cái gì không chịu đăng ta bản thảo. Ta viết đều là thật sự, quỷ biết, đạo hữu, như vậy đả thương người nói ra không được tốt đi, Hề gia, rốt cuộc dựa vào cái gì không đăng ta gửi bài, quỷ biết, liền cái kia hành văn. Xin hỏi vị đạo hữu này, ngươi ngữ văn là thể dục lão sư giáo sao? Hề gia, ngoặc kép, gia ca dưới sự giận dữ, quyết định đời này không cho quỷ biết gửi bài. Về sau thực sự có cái gì đại tin tức, cho các ngươi quỷ biết hối hận đi thôi. Cấp quỷ biết gửi bài chuyện này phi thường không thực tế. Hề gia suy nghĩ nửa ngày, cũng thật sự nghĩ không ra như thế nào nhanh chóng mà kiếm được 10 vạn tích phân. Diệp Kính Chi cũng không biết hắn buồn rầu. Mấy ngày này Diệp Đại Sư mỗi ngày đều nghiêm túc mà giúp tức phụ quét tước phòng ở. Cấp tức phụ nấu cơm, buổi tối vui vẻ mà cùng tức phụ xuống lầu tản bộ. 7 tháng Tô Thành, nhiệt đến giống cái lò lửa lớn. Giống nhau loại này thời tiết, gia ca là không có khả năng ra cửa. Nhưng là hiện tại có Diệp Đại Sư ở. Diệp Đại Sư tùy tay vẽ một đạo bùa chú đặt ở gia ca ngực. So điều hòa còn muốn mát mẻ, cả ngày không cần khai điều hòa, năm nay mùa hè điện phí ít nhất tiết kiệm 800. Thời tiết quá mức nóng bức, tiểu khu trong hoa viên chỉ có Hề gia cùng Diệp Kính Chi hai người ở tản bộ. Ồn ào ve minh từ 4 phương 8 hướng vang lên, kêu nháo không ngừng, hoàng hôn đã chìm đến đường chân trời hạ, chỉ còn lại có một chút tàn lưu ánh chiều tà chiếu rọi không trung. Hề gia thất thần mà nhìn không trung, nghĩ chính mình rốt cuộc nên như thế nào kiếm tích phân. Diệp Kính Chi lại giống ảo thuật giống nhau mà từ càn khôn trong bao móc ra một con chính mình làm. Tiểu Kemmer Siêu, ra, ăn, rõ ràng nói là ra cửa tản bộ, thuận tiện giảm béo tiêu hóa, nhưng mỗi lần Diệp Kính Chi đều sẽ mang rất nhiều ăn ngon. Hề gia cũng đã sớm thói quen, hắn thuận tay tiếp nhận kem. Hai người cùng nhau ăn lên, ăn xong kem, Diệp Kính Chi lại từ càn khôn trong bao lấy ra quả táo. Ăn quả táo, còn có chuối, ăn chuối còn có quả lê, huyền học giới dùng để phóng pháp bảo càn khôn bao. Giờ này khắc này, chất đầy các loại ăn ngon, Diệp Kính Chi xem Hề gia mất hồn mất vía bộ dáng. Hơi hơi nhíu mày, hỏi, làm sao vậy, Hề gia lấy lại tinh thần, không có gì. Ai đúng rồi, Diệp Đại Sư, ngươi gần nhất đều không cần ra cửa bắt quỷ sao? Diệp Kính Chi gật gật đầu, mau đến giữa tháng 7, thế gian âm khí suy yếu, chờ đến giữa tháng 7 ngày đó, sẽ cùng nhau bùng nổ, gần nhất cô hồn dã quỷ số lượng sẽ so dĩ vãng tăng nhiều. Nhưng lệ quỷ số lượng sẽ thiếu một ít, không cần thường xuyên ra cửa bắt quỷ cũng không quan hệ. Sẽ không phát sinh cái gì đại sự, Hề gia hiểu rõ gật gật đầu. Diệp Kính Chi lại nói, mỗi năm giữa tháng 7 quỷ môn khai, đều sẽ bùng nổ một lần lệ quỷ triều. 4 năm trước lần đó quy mô lớn nhất, là gần nhất 30 năm âm khí nặng nhất một lần. Nhưng là dựa theo bình thường trình độ, chỉ cần từ Nam Dịch đạo hữu dẫn dắt mặt khác đạo hữu đi phong đô quỷ môn trước thủ là được. Bọn họ có thể ứng phó, ta lưu lại nơi này, bồi ngươi, nói xong, trộm mà nhìn về phía Hề gia. Nhưng mà Gia Ca căn bản không chú ý Diệp Đại Sư thẹn thùng tiểu tâm tư. Gia Ca đến bây giờ còn đang suy nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào kiếm tiền, tích phân không phải nhân dân tệ, muốn kiếm vẫn là có thể kiếm được, tích phân loại đồ vật này, người liền kiếm nó con đường đều không có. Hề Gia cẩn thận mà tự hỏi, Diệp Kính Chi phát hiện nhà mình tức phụ căn bản không chú ý chính mình. Có điểm tiểu ủy khuất. Nhưng thực mau liền nhớ tới một khác kiện càng chuyện quan trọng. Cuối tuần ta muốn đi thủ đô một chuyến. Đãi 10 ngày, Hề Gia sửng sốt. Đi thủ đô, Diệp Kính Chi gật đầu. Ân, thiên sư đại biểu đại hội kéo dài thời hạn cử hành. Tằng Tú tiền bối mời ta cần phải trình diện. Nói lần này đại hội thượng muốn thương lượng Thủy Hoàng Lăng sự tình. Gia Gia, cái này đại hội không hảo chơi. Ta một người đi, thực mau trở về tới, vừa nghe đến thiên sư đại biểu đại hội. Hề Gia trong đầu cái thứ nhất phản ứng lại đây Diệp Đại Sư đã từng nói qua. Chủ tịch mỗi năm cũng tới tham gia thiên sư đại biểu đại hội. Hề Gia, ngoặc kép, tin tức lượng có điểm nổ mạnh. Diệp Kính Chi trong lòng tưởng chính là, thiên sư đại biểu đại hội một chút đều không hảo chơi. Không mang theo tức phụ đi. Tức phụ sẽ nhàm chán, mà Hề Gia trong lòng tưởng còn lại là, may mắn cái này cái gì đại biểu đại hội hắn không có tư cách tham gia. Nếu không ở sẽ thượng gặp được chủ tịch, nên như thế nào cùng chủ tịch nói chuyện? Chẳng lẽ nói một câu, chủ tịch hảo, phu nhân của ngài lớn lên thật xinh đẹp ha ha ha. Quả thực đam liêu, huyền học giới thiên sư nhóm bởi vì từ nhỏ học tập pháp thuật, bắt quỷ đuổi ma. Tư tưởng cùng người thường không giống nhau. Gia Ca chính là cái người thường. Từ nhỏ đến lớn gặp qua cấp bậc tối cao lãnh đạo chính là hắn đại học hiệu trưởng. Là thính cấp cán bộ. Tốt nghiệp ngày đó, Gia Ca may mắn bị hiệu trưởng đại đại tự mình bắt tuệ. Còn chụp được chụp ảnh chung một chương. Làm kỷ niệm mơ siêu nếu là lập tức từ thính cấp vượt qua đến. Cái kia cấp bậc, Gia Ca thực sự có điểm không chịu nổi. Hai người tiếp tục ở hoa viên nhỏ đi tới, ăn xong tất cả đồ vật sau, Diệp Kính Chi cúi đầu, nhìn về phía Hề Gia tự nhiên rũ tại bên người tay phải. Hắn ánh mắt yên lặng mà chăm chú vào này chỉ trên tay. Lén lút vươn ra ngón tay, muốn câu lấy này chỉ tay, nhưng vừa mới đụng tới, liền có điểm thẹn thùng mà lùi về đi, lại duỗi tay, Hề Gia hướng bên cạnh một làm. Vừa lúc sai khai, lại đến duỗi tay, Hề Gia đột nhiên dừng lại bước chân, Diệp Kính Chi thiếu chút nữa đụng vào hắn trên người. Diệp Kính Chi còn chưa phản ứng lại đây, Hề Gia lại kinh hỉ mà mở to hai mắt, một phen kéo lại hắn tay. Diệp Kính Chi, ngoặc kép chấm than, Hề Gia vui mừng khôn xiết. Diệp Đại Sư, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, ở Thiên Sư đại biểu đại hội thượng. Bởi vì không thể mang vượt qua 10 cây di đồ vật. Cho nên mỗi khi tới rồi hội nghị phần sau đoạn, những cái đó đại sư liền không có việc gì nhưng làm. Sống không bằng chết, ngươi nói, ta có thể hay không bán âm khí nạp điện bảo cho bọn hắn. Diệp Kính Chi, nghĩ vậy sự kiện, Hề Gia lập tức liền đi là mơ siêu hắn lôi kéo Diệp Kính Chi tay. Nhanh chóng mà chạy về ra. Nhảy ra mấy ngày hôm trước dư lại rất nhiều linh thạch. 4 ngày hôm trước công chuyển phát nhanh cho bọn hắn tặng một cái đại cái dương. Bên trong tất cả đều là muốn đốt tới Thủy Hoàng Lăng đồ vật. Vì ứng đối đáng sợ Tần Thủy Hoàng, huyền học giới thành lập một cái như thế nào làm Tần Thủy Hoàng trở thành vạn năm tử trạch khẩn. Cấp tiểu tổ, tên gọi tắt Tần Trạch tiểu tổ, huyền học giới người còn tính phúc hậu. Bọn họ cung cấp đại lượng tài chính, về sau Gia Ca cấp từ anh thiêu đồ vật hoàn toàn không cần tự xuất tiền túi. Có huyền học giới người giàu có nhóm lấy tiền, Tại đây sự kiện thường, mỗi người đều khẳng khái rút tiền. Tần Thủy Hoàng muốn đồ vật căn bản không cần tích phân. Tùy tiện tốn chút tiền là có thể mua được, cho nên huyền học giới các đại lão tiêu tiền như nước. Các phía sau tiếp trước mà bỏ tiền, rất có đồng học sẽ thượng mỗi người đều cướp đưa tiền phong phạm mơ siêu nhưng lúc này đây. Đại sư nhóm cũng không phải ngoài miệng nói, bọn họ là thật sự đặc biệt tưởng đưa tiền. Kỳ Sơn đạo nhân, Hề tiểu hữu, lão phu cùng Diệp tiểu hữu sư phụ quan hệ như vậy hảo. Ngươi cùng Diệp tiểu hữu là loại quan hệ này, ngươi chạy nhanh dùng lão phu tiền đi mua điện thoại iPhone. Chạy nhanh dùng lão phu tiền đi mua tiểu thuyết, toàn bộ lấy lão phu tiền đi mua đi. Không tỉnh đại sư, A Di Đà Phật, Hề tiểu hữu, 500 vạn đã đánh tới ngươi tài khoản thượng, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tằng Tú chân quân, bần đạo đánh 300 vạn qua đi, nếu là không đủ, Hề tiểu hữu, tùy thời cùng bần đạo nói. Hề gia, ngoặc kép, chẳng lẽ huyền học giới đại sư nhóm đều đầu óc có miêu bệnh? Tiền nhiều không chỗ hoa, kia căn bản không phải. Vì làm này đó đại sư nhóm chịu ra tiền xuất lực. Tứ đại môn phái, quỷ biết, thiên công trai cùng thiên cơ môn liên khởi tay tới. Cấp Tần Trạch tiểu tổ giả thiết một cái tài chính khởi đầu. Bên trong có 50 vạn tích phân, ai làm cống hiến đại, ai là có thể lấy càng nhiều tích phân. Ấn tỷ lệ chia là mơ siêu chờ ngày nào đó tiểu tổ hoàn thành mục tiêu. Tần Thủy Hoàng thật thành vạn năm tử trạch. Này bút tích phân liền từ đại gia tới chia đều. Này cũng không phải đem tiền từ một cái túi tiền bắt được một cái khác túi tiền. Đánh cái cách khác, không tỉnh đại sư là tứ đại môn phái trung đại vạn thọ chùa chủ trì. Chính là hắn tích phân, đại vạn thọ chùa nhiều năm như vậy tích lũy xuống dưới tích phân thuộc về công chướng. Cùng hắn không có nửa mao tiền quan hệ. Không tỉnh đại sư không có khả năng trực tiếp tham ô công khoản. Cho nên hắn muốn được đến này đó tích phân, chỉ có thể thành thành thật thật mà nỗ lực phụng hiến. Theo lý thuyết này bút tích phân, Hề gia khẳng định chiếm đầu to, nhưng giờ phút này hắn cũng lấy không được này bút tích phân. Chỉ có thể nhìn mắt theo mơ siêu huyền học giới thiên sư chuyển khoản lại đây tiền. Hề gia mua mấy cái phối trí tối cao smartphone. Thiêu cho Tử Anh, những cái đó thiên sư sở dĩ muốn chuyển nhiều như vậy tiền lại đây. Là bởi vì bọn họ cho rằng, Tần Thủy Hoàng là quỷ hồn, hắn dùng di động là thiêu quá khứ căn bản sung không được điện. Cho nên tất nhiên là dùng một cái ném một cái, không cái mấy trăm vạn căn bản chơi không được di động. Nhưng gia ca có thể cấp Tử Anh nạp điện A, Hề gia tưởng đem nhiều ra tới tiền còn cấp những cái đó đại sư. Những cái đó đại sư cư nhiên một cái đều không cần. Tránh hắn như mãnh hổ. Sợ hắn không cần chính mình tiền. Hề gia, ngoặc kép, đầu năm nay, còn có người cầu làm ngươi dùng tiền. Một khi đã như vậy, dư lại tới những cái đó tiền. Hề gia không có khả năng chính mình dùng. Hắn cấp Tử Anh mua một bộ nhất thoải mái nệm cao su vòng tròn lớn giường. Đủ loại hảo gia cụ, toàn bộ thiêu qua đi. Hề gia sớm đã biết, nguyên lai Tử Anh thường xuyên đãi Thủy Hoàng Lăng tầng thứ ba vẫn luôn là trống rỗng một mảnh. 2000 niên hạ tới, Tử Anh vẫn luôn là ngủ ở trên mặt đất, chưa từng ngủ đến quá giường. Này còn phải, một đống lớn gia cụ cần thiết thiêu qua đi, trừ này bên ngoài, Hề gia còn thiêu một ít đồ ăn vặt rượu loại qua đi. Tuy rằng Tử Anh vẫn luôn nói, hắn cũng không yêu thích mấy thứ này. Hắn càng hy vọng Hề gia nhiều thiêu điểm thư tịch lại đây. Nhưng Hề gia muốn cho hắn nhiều giải hiểu biết bên ngoài thế giới. Tự kia về sau, Tử Anh tựa hồ thật sự đối đồ ăn vặt rượu loại không có hứng thú. Nhưng mà ngày hôm qua hắn chủ động tìm tới Hề gia. Tỏ vẻ tưởng tỉnh Hề gia lại thiêu một chút rượu lại đây. Hề gia sửng sốt, Tử Anh, ngươi thích uống rượu, Tử Anh bất đắc dĩ cười nói. Đều không phải là ta thích, là phụ hoàng thích, phụ hoàng nói này rượu còn tính không tồi, miễn cưỡng có thể phẩm nhất phẩm mơ siêu, Hề gia, ngoặc kép, nguyên lai là Thủy Hoàng ba ba không làm việc đàng hoàng. Uống rượu hưởng lạc a, trầm mặc một lát, Hề Gia hỏi, Tần Thủy Hoàng thích cái gì thẻ bài rượu? Ta nhớ rõ ta phía trước thiêu rất nhiều qua đi, có màu lam kinh điển, phần hà, Lô Châu lão hầm, giống như kêu mao đài, Hề Gia, ngoặc kép, Thủy Hoàng ba ba không hổ là Thủy Hoàng ba ba, tuyển rượu đều tuyển cái nhất như bước, rượu trắng sự tình muốn thỉnh Diệp Đại Sư hỗ trợ, nếu không những cái đó rượu chỉ biết trực tiếp thiêu cháy. Sẽ không nguyên nước nguyên vị mà đốt tới Tần Thủy Hoàng lăng đi. Nhưng đương biết được Hề Gia tưởng lại thiêu một chút mao đài sau khi đi qua. Diệp Kính Chi lại trầm mặc nói, kia bình rượu là năm kia ta tham gia thiên sư đại biểu đại hội khi. Chủ tịch đưa đặc cung rượu, ta chưa bao giờ uống rượu, cho nên chỉ có một lọ, Hề Gia, ngoặc kép, lúc này, vì làm Thủy Hoàng ba ba uống đến mao đài. Huyền học giới đại sư nhóm lại sôi nổi khẳng khái giúp tiền. Vô tư phụng hiến, đem áp đáy hòm rượu đều đưa đi qua. Nói trở về, phía trước cấp tử anh thiêu âm khí nạp điện bảo sau. Hề Gia còn thừa không ít có thể tồn trữ âm khí linh thạch. Diệp Kính Chi ở màu trắng linh thạch thượng vẽ vài đạo phù chú. Đem âm khí từ Hề Gia trên người rút ra, để vào này đó linh thạch. Hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp chuyển hóa 10 cái âm khí linh thạch nạp điện bảo. Hề Gia hỏi, Diệp Đại Sư, phương diện này đại khái có bao nhiêu điện? Thành tích không được tốt Diệp Kính Chi? Hẳn là rất nhiều, Hề Gia nghĩ nghĩ. Có thể tràn ngập mấy cái điện thoại iPhone. Diệp Kính Chi lấy quá một viên nạp điện bảo ước lượng một chút. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nói. Ước chừng 5-6 cái, Hề Gia kích động mà nháy mắt đỏ mắt. Làm giàu cơ hội rốt cuộc tới rồi. Việc này không nên chậm trễ. Vào lúc ban đêm, Hề Gia liền thỉnh Diệp Kính Chi hỗ trợ. Đêm này 10 khối âm khí linh thạch nạp điện bảo treo ở thiên công trai vì Demer Siêu phụ trách. Thượng giá thương phẩm khách phục nhân viên nghe nói Diệp Diêm Vương cư nhiên tưởng bán âm khí nạp. Điện bảo, trong lòng mừng rỡ không được. Quay đầu liền đối đồng sự nói, Diệp Diêm Vương cư nhiên bán âm khí nạp điện bảo, ha ha ha ha, đồng sự cũng cười ha ha, một con trăm năm lệ quỷ âm khí cũng chỉ có thể chuyển hóa thành một lần điện. Làm thành nạp điện bảo, không bằng đem này chỉ trăm năm lệ quỷ bán cho chúng ta thiên công trai. Nói không chừng còn có thể được đến một cái tích phân đâu, tiểu khách phục gật gật đầu. Ta đến xem Diệp Diêm Vương cái này nạp điện bảo bán nhiều ít tích phân. 3 giây đồng hồ sau, ta dựa, 88 tích phân một cái nạp điện bảo. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? 88 cái này con số, là Hề Gia suy nghĩ nửa ngày, mới quyết định xuống dưới. Hoa hạ người đều chú ý, phát, 100 nói giống như quá quý, 50 tích phân lại quá ít. Cho nên cuối cùng lựa chọn 88 cái này giá cả. 1 giờ sau, Kỳ Sơn đạo nhân chính nhàm chán mà soát bằng hữu vòng. Nhàn rỗi không có việc gì click mở thiên công trai vi điếm. Đột nhiên liền thấy được Diệp Kính Chi cư nhiên bán tân đồ vật. Nga, Diệp tiểu hữu chẳng lẽ luyện chế ra cái gì thú vị pháp bảo sao? Kỳ Sơn đạo nhân click mở vừa thấy, hai mắt tức khắc liền sáng. Hắn nhìn lại cái này giá cả, bất quá lâu ngày, Diệp Kính Chi di động vang lên, mở ra vừa thấy, Kỳ Sơn đạo nhân, Diệp tiểu hữu a, ngươi nói ngươi cái này âm khí nạp điện bảo có thể sung 5 cái điện thoại iPhone điện. Hơn nữa chỉ có anh đào như vậy trọng, thật vậy chăng, lão phu tuổi lớn, đọc sách không nhiều lắm, ngươi cũng không nên lừa lão phu a, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều âm khí. Diệp Đại Sư cũng không nói dối, nghiêm túc hồi phục, xác thật ít nhất có thể sung 5 con di động điện. Kỳ Sơn đạo nhân kích động mà nói không ra lời. Này cái này sao? Diệp tiểu hữu, ngươi xem ta cũng là trưởng bối của ngươi. Chúng ta cái gì quan hệ? 88 tích phân có phải hay không quá quý? Như vậy, lão phu muốn mua 10 cái nạp điện bảo, tổng cộng liền tính 500 tích phân. Hành đi, Diệp Kính Chi, không được, tổng cộng 880 tích phân, đây là tức phụ tích phân, không được thiếu, Kỳ Sơn đạo nhân, 600 tích phân, Diệp Kính Chi, không được, Kỳ Sơn đạo nhân, 700, Diệp Kính Chi, không được, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, Diệp Tiểu Hữu hắn thay đổi a. Hắn không bao giờ là trước đây cái kia thiện lương đáng yêu dễ nói chuyện Diệp Tiểu Hữu a. Chuyện tới cuối cùng, Kỳ Sơn đạo nhân thành thành thật thật mà cho 880 tích phân. Mua này mới chỉ nạp điện bảo, nhưng hắn vừa mới mua xong, lại có người tới mua đồ vật, Hề Gia cùng Diệp Kính Chi chạy nhanh lại đem âm khí chuyển hóa đến linh thạch. Chế tạo ra thượng trăm cái nạp điện bảo, mua âm khí nạp điện bảo thiên sư đều là muốn tham gia thiên sư đại biểu đại hội. Mấy ngày này sư là huyền học giới đại tiền bối, các giàu đến chảy mỡ, chỉ có bọn họ có thể mua khởi 88 tích phân nạp điện bảo. Cũng chỉ có bọn họ có cái này bức thiết yêu cầu. Muốn đổi tại Hạ Chu Thiên Sư đại biểu đại hội phía trước. Mua đủ nạp điện bảo. Chờ đến Tằng Tú Chân Quân cũng mua xong nạp điện bảo sau. Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn về phía Hề Gia. Tham gia Thiên Sư đại biểu đại hội Thiên Sư. Trừ bỏ ta, còn có 30 vị tiền bối. Bọn họ đều mua qua, Hề Gia nuốt nước miếng một cái. Tổng cộng bán, nhiều ít tích phân, Diệp Kính Chi, 2.440.000 tích phân, Hề Gia. Ngoặc kép chấm than, một buổi tối, liền kiếm lời hơn 2.000.000 tích phân. Những cái đó lấy tới chuyển hóa âm khí linh thạch, 100 khối cũng chỉ muốn một cái tích phân. Hề Gia âm khí không cần tiền, kia này 200 nhiều khối nạp điện bảo, thực tế phí tổn chỉ có 2 cái tích phân. Huyết kiếm hơn 2.000.000 tích phân. Bất quá Hề Gia cũng biết, này cũng chính là thiên sư đại biểu đại hội sắp tới. Hắn nạp điện bảo mới có thể bán đến như vậy bán hết. Chờ về sau, Kỳ Sơn đạo nhân bọn họ tuyệt đối sẽ không mua như vậy quý nạp điện bảo. Chính là không sao cả. Trước phớt một đợt, có con đường này, Hề Gia đã bắt đầu tưởng mặt khác kiếm tiền biện pháp. Cùng lắm thì sang năm thiên sư đại biểu đại hội thời điểm nạp điện bảo chướng giới. Liền xem các ngươi mua không mua. Một vòng về sau, Diệp Kính Chi nhích người đi trước thủ đô, tham gia thiên sư đại biểu đại hội. Hề Gia vừa vặn cũng tiếp một bộ diễn. Xuất diễn rất ít, chỉ là khách mời. Ở đoàn phim Đại Hai Chu liền có thể trở về. Hai người đồng thời rời đi Tô Thành. Bởi vì Hề Gia muốn đóng phim. Không có phương tiện chiếu cố Túng Túng, Diệp Kính Chi liền mang đi Túng Túng. Thiên sư đại biểu đại hội bắt đầu cùng ngày. Diệp đại sư khí định thần nhàn mà đem tiểu hắc miêu cùng chính mình càn khôn bao đặt ở cân thượng. Nhân viên công tác kinh ngạc mà hô, vừa lúc 10 kg, Diệp đại sư bế lên Túng Túng, lấy về càn khôn bao, vào phòng hội nghị, năm nay thiên sư đại biểu đại hội. Trừ bỏ Diệp Kính Chi tùy thân mang theo vật phẩm vượt qua 10 kg. Còn lại đại đa số thiên sư mang đồ vật căn bản không vượt qua 1 kg. Kỳ Sơn đạo nhân vui dạo dực mà ngồi ở Diệp Kính Chi bên cạnh. Cười tủm tỉm nói, Diệp Tiểu Hữu, nghe nói ngươi năm nay cư nhiên mang theo 10 kg đồ vật. Đến không được, ngươi dĩ vãng không phải cái gì đều không mang theo, nghiêm túc nghe giảng nghị sao. Năm nay như thế nào mang theo như vậy nhiều đồ vật? Nha, còn mang theo chỉ tiểu hắc miêu, Kỳ Sơn đạo nhân duỗi tay đi đậu Túng Túng. Túng Túng một móng vuốt đem hắn tay chụp bay. Ngươi khó coi, không cần ngươi sờ, miêu, Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, có Hề Gia âm khí nạp điện bảo. Năm nay sở hữu thiên sư tiến vào phòng hội nghị, đều là vui vẻ ra mặt, đặc biệt là không tỉnh đại sư chờ một đám hoa thượng. Tu Phật người vô pháp tích cốc, dĩ vãng mỗi năm vì mang lương khô tiến vào, này đó đại sư căn bản mang không được nạp điện bảo. Mỗi năm đại hội ngày hôm sau, đại sư nhóm liền sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên bàn ngủ. Năm nay không giống nhau, có âm khí nạp điện bảo, đại sư nhóm rốt cuộc có thể chơi trò chơi. Đại hội bắt đầu sau, Tằng Tú Chân Quân đi lên chủ tịch đài. Bắt đầu nói chuyện, thiên sư nhóm lén lút mà ngắm cái bàn phía dưới di động. Vui sướng hài lòng mà xem tiểu thuyết, xem tivi, chơi trò chơi, căn bản không sợ không có điện. Tằng Tú Chân Quân nói đến một nửa, túng túng ủy khuất mà cùng cùng Diệp Kính Chi quần áo. Diệp Kính Chi lập tức lấy ra càn khôn bao, sau đó, móc ra một khối tiểu cá khô, vì đến túng túng trong miệng, nhìn đến này hết thảy Kỳ Sơn đạo nhân, ngoặc kép, hóa ra ngươi đây là mang theo 10 cây di tiểu cá khô a. 10 ngày thời gian thoảng qua, bất đồng với năm rồi hình tiêu mảnh rẻ, sống không bằng chết, thiên sư nhóm các sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí sảng mà đi ra phòng hội nghị đại môn. Diệp Kính Chi đi ở cuối cùng, ôm túng túng, tiểu hắc miêu lười biếng mà ngủ ở trong lòng ngực hắn. Diệp Kính Chi chậm gì gì mà đi tới, đi đến một nửa, di động chấn động lên, mở ra vừa thấy, Hề Gia, không nghĩ tới thế nhưng trước tiên đã trở lại. Diệp Đại Sư, ngươi chừng nào thì trở về, theo kịp cơm chưa sao? Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi là mơ siêu hai mắt đột nhiên sáng ngời. Diệp Kính Chi nhanh hơn bước chân, siêu việt hơn 20 cái thiên sư, nhất kỵ tuyệt trần mà hướng Tô Thành bay đi, bằng mau tốc độ bay trở về ra. Mới vừa mở cửa, nồng đậm đồ ăn hương ập vào trước mặt, Hề Gia chính đem một mâm đồ ăn bưng lên cái bàn. Đột nhiên nhìn đến Diệp Kính Chi, hắn kinh ngạc nói, nhanh như vậy, hiện tại mới 11 giờ, Diệp Đại Sư đem trong lòng ngực túng túng phóng tới trên mặt đất. Vô tướng thanh lê thực mau từ hắn trong túi bay ra tới. Cùng túng túng vui vẻ mà chơi đùa, hình như là đơn giản nhất ấm áp người một nhà. Ta ở nhà chờ ngươi, ta về nhà đơn giản là có ngươi. Hề Gia đem đồ ăn bưng lên cái bàn sau, bất đắc dĩ mà cười nói. Ta còn có đồ ăn không thiêu hảo đâu. Diệp Đại Sư, không phải nói 12 giờ tả hữu về đến nhà sao? Có người địa phương, mới có ra, Diệp Kính Chi yên lặng nhìn Hề Gia. Thật lâu sau, hắn đột nhiên ngón tay nắm chặt, phảng phất cổ đủ bao lớn dũng khí, nâng chạy bộ đến Hề Gia trước mặt. Hề Gia không rõ nguyên do mà nhìn hắn, môi khẽ nhếch, ánh mắt thanh triệt, hai người cứ như vậy thật lâu mà đối diện. Diệp Kính Chi tầm mắt một chút ngầm chuyển qua kia trương hồng nhuận no đủ trên môi. Nhưng mỗi lần đều nhanh chóng mà chuyển khai, lại nhịn không được mà xem qua đi. Hề Gia cười, Diệp Đại Sư, Diệp Kính Chi nháy mắt nhụt chí, đỏ mặt, xoay người đi vào phòng bếp. Ta tới thiêu đồ ăn, Hề Gia cười khẽ ra tiếng. Hắn vuốt miệng mình, như suy tư gì mà nhìn Diệp Kính Chi lược hiện hoảng loạn bóng dáng. Thấp thấp mà ân, một tiếng, cơm nước xong, hai người ra cửa dạo siêu thị. Về đến nhà khi, đã là trạng vạng, Diệp Kính Chi cắt đại dưa hấu, một nửa cấp Hề Gia đào ăn, một nửa kia hắn lại cẩn thận đem hắc hạt toàn móc ra tới. Chờ Hề Gia về sau ăn, Hề Gia ăn xong chính mình kia một nửa dưa hấu, Diệp Kính Chi vội vàng đem vừa mới đào tốt dưa hấu thịt quả đưa qua đi. Hề Gia giờ khóc giờ cười, hắn tìm được rồi nhất dưa hấu trung tâm nhất hồng nhất ngọt kia khối thịt quả. Đào ra tới, nhẹ giọng nói, Diệp Đại Sư, người ăn cái này, Diệp Kính Chi vi lăng. Hề Gia cười nói, ăn ngon, há mồm mơ siêu, Diệp Kính Chi theo bản năng mà há mồm. Ngọt thanh ngon miệng dưa hấu thịt quả liền như vậy vào miệng. Hề Gia nhìn Diệp Kính Chi ngốc lăng bộ dáng, nhịn không được mà cúi đầu cười rộ lên. Hắn một ngụm mà ăn dưa hấu, màu đỏ nhạt chất lỏng dính vào trên môi. Càng hiện tinh oánh dịch thấu, Diệp Kính Chi không khỏi xem ngây người, Hề Gia không có chú ý tới Diệp Kính Chi dị thường. Hắn cúi đầu chuyên tâm ăn dưa hấu, bỗng nhiên liền nghe được một đạo mỏng manh thanh âm ở bên tai mình vang lên. Có thể thân, Hề Gia sửng sốt, ngẩng đầu hỏi, Diệp Đại Sư, ngươi vừa rồi có nói chuyện sao? Diệp Kính Chi tức khắc đỏ mặt, nghẹn nửa ngày, mới nhỏ giọng nói. Có thể thân thân sao? Hề Gia mơ hồ nghe được một cái thân tự. Mặt khác rốt cuộc nghe không rõ. Hắn buông cái muỗng, hỏi, ta giống như còn là không nghe rõ. Diệp Đại Sư ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Diệp Kính Chi cổ đủ dũng khí, vừa muốn lớn tiếng nói ra, sắp đến bên miệng, lại thành mũi hừ, có thể thân, Hề Gia, ân, Diệp Kính Chi cúi đầu. Có thể thân thân sao? Sư phụ nói, phải đối tức phụ hảo. Làm chuyện gì đều phải trước tiên trải qua tức phụ đồng ý. Ân, tuy rằng hắn hiện tại rất muốn thân tức phụ, chính là không trải qua tức phụ đồng ý. Không thể thân, thật sự nghe không rõ Diệp Kính Chi nói. Hề Gia dứt khoát đóng tivi. Diệp đại sư, ngươi vừa rồi nói cái gì? Diệp Kính Chi ngẩng đầu nhìn Hề Gia, lỗ tai hắn sớm đã hồng đến lấy máu, lại nghẹn cả buổi, mới lấy hết can đảm, chuẩn bị lặp lại lần nữa. Nhưng liền ở hắn vừa mới tính toán nói ra thời điểm, một đạo thanh thúy chuông cửa tiếng vang lên, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đại môn. Môn vừa mở ra, Kỳ Sơn đạo nhân kích động mà nhìn về phía Diệp Kính Chi. Nói thẳng, Diệp tiểu hữu, lão phu đại khái có điểm ý tưởng, như thế nào chế phục ngươi này tuổi sát, trên đời này, chỉ có sư phụ ngươi Dịch Lăng Tử có biện pháp giải quyết chuyện này. Nhưng 19 năm trước, hắn ở một tòa cổ mộ cùng một khối ngàn năm hạn bạt đồng quy vu tận. Hiện giờ mau đến 20 năm chi kỳ, ta chờ thật sự tìm không thấy biện pháp có thể áp chế ngươi sát khí. Kia tòa cổ mộ cũng sắp lại lần nữa mở ra, chúng ta có thể tiến cổ mộ, nhìn xem có thể hay không từ Dịch Lăng Tử đạo hữu trên người tìm được manh mối. Hết chương.